Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 476. Nguy cơ 1, góc truyện audio.com. Tác giả: Hạ Thanh Sam. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Cứ việc Cảnh Giật Thần đã đem thượng quan Ngưng khán hộ thực hảo, cứ việc cự tuyệt Trịnh Luân mời, liền lập ngữ khoa học kỹ thuật người tìm tới quan Ngưng cũng không có làm nàng đi, chính là vẫn là đã xảy ra chuyện. Cảnh Giật Thần hôm nay xử lý xong công ty sự tình, về đến nhà lúc sau, lại mẫn cảm nhận thấy được không đúng. Trong nhà, đã không có thượng quan Ngưng hơi thở. Ngày thường, chỉ cần hắn đã trở lại, thượng quan Ngưng đa số đều sẽ vui vẻ nhào lên tới, ở hắn trong lòng ngực cọ trong chốc lát, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt nàng vui vẻ cùng tưởng niệm. Cảnh Giật Thần thậm chí căn bản không cần đi tìm, liền biết thượng quan Ngưng không ở nhà. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn, hắn chỉ biết là, hắn có thể cảm giác được nàng không ở nhà. Nàng không ở nhà kia nàng ở nơi nào? Cảnh Giật Thần chỉ cảm thấy chính mình cả người máu trong nháy mắt này đều là lạnh băng. Hắn chẳng qua mới rời đi 2 cái giờ mà thôi, chẳng lẽ Cảnh Giật Nhiên cùng Dương Mộc Yên liền đắc thủ? Bọn họ 2 cái khi nào có lớn như vậy bản lĩnh? Huống chi, Lệ Cảnh trong tiểu khu trong ngoài ngoại có như vậy người ở thủ, thượng quan Ngưng một cái đại người sống đi ra ngoài, không có khả năng không có người biết. Đang ở lúc này, Cảnh Giật Thần túi tiền di động dồn dập vang lên, di động trên màn hình biểu hiện chính là Quý Bác. Cảnh Giật Thần trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm, hắn nhanh chóng tiếp khởi điện thoại, thanh âm lãnh lệ mà dồn dập. A Ngưng ở đâu nhi? Trong điện thoại Quý Bác thanh âm có vẻ có chút hoảng loạn khan khan. Cảnh thiếu, mau, vượt biển Đại Kiều, mang lên thương, súng, nhiều dẫn người. Quý Bác thanh âm như vậy hốt hoảng, làm Cảnh Giật Thần tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Hắn cái gì đều bất chấp nói, treo điện thoại, lập tức ra cửa, Hồ A Hồ liền lên lầu thang, sau đó theo thang lầu thượng tầng cao nhất sân thượng. A Hồ nguyên bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Cảnh Giật Thần vừa đi vừa trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại tiến hành an bài, hắn thế mới biết là thượng quan Ngưng đã xảy ra chuyện. A Hồ khí nha đều phải cắn, hôm nay hắn chỉ đi theo Cảnh Giật Thần cùng nhau đi ra ngoài làm tranh sai sự, thiếu phu nhân đã không thấy tăm hơi, những người này cũng quá kiêu ngạo. Tiểu Lộc đâu, Tiểu Lộc không phải vẫn luôn đi theo thiếu phu nhân sao? Như thế nào liền nàng cũng không thấy? Chẳng lẽ, đối phương phi thường lợi hại, liền Tiểu Lộc cũng không phải đối thủ. A Hồ tức giận lại nghe Cảnh Giật Thần trấn tĩnh một người tiếp một người điện thoại đánh đi ra ngoài. Hắn rõ ràng sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, rõ ràng cái trán chảy ra một mảnh mồ hôi, rõ ràng đã sắp khí nổi điên, lại nỗ lực ở duy trì trấn định. Lão với, lập tức làm máy bay trực thăng một tổ cất cánh, đến vượt biển Đại Kiều, mang lên y tế tổ. Nhị tổ đi Mộc gia chờ mệnh lệnh của ta, đừng cho Mộc lão gia tử ra cửa. Tam tổ đến Lệ Cảnh tiểu khu tới đón ta. Chiến Ưng, phái ra tốt nhất tàu bay, đến vượt biển Đại Kiều hạ hải vực chờ mệnh lệnh. Aaron, mang lên mọi người, đi theo Chiến Ưng tàu bay, đến vượt biển Đại Kiều chờ mệnh lệnh, ta không nói nổ súng, ai đều không được nổ súng. Trịnh Kinh, làm người tốt nhất ngăn chặn tay tất cả đều xuất động, A Ngưng bị Cảnh Giật Nhiên đưa tới. Góc truyện audio.com, vượt biển Đại Kiều, khả năng sẽ có nguy hiểm, ngồi các ngươi hình cảnh đội máy bay trực thăng đi, lái xe quá chậm. Thành phố A hình cảnh đội, nguyên bản là không có máy bay trực thăng loại này siêu xa hoa thứ phối chế, hình cảnh đội 2 giá máy bay trực thăng, một trận là Cảnh Trung Tu đưa cho Trịnh Kinh phụ thân Trịnh Quốc Xương, một trận là Cảnh Giật Thần đưa cho Trịnh Kinh, Trịnh Quốc Xương cảm thấy chính mình dùng không đến máy bay trực thăng, đơn giản liền trực tiếp cho hình cảnh đội. Hơn nữa hình cảnh đội rất nhiều cao cấp thiết bị thế giới nhất lưu phối trí toàn bộ đều là Cảnh gia cung cấp, hơn nữa Cảnh Trịnh hai nhà quan hệ thực hảo, cho nên chỉ cần Cảnh gia có chuyện gì nhi, hình cảnh đội cơ hồ đều là khuynh xào mà động, so ngày thường muốn ra sức rất nhiều lần. Cho nên, rất nhiều người đều nói thành phố A hình cảnh đội kỳ thật chính là Cảnh gia hình cảnh đội. Nhưng là thành phố A người không có người ta nói ba đạo bốn, ngược lại đều thập phần cảm kích Cảnh gia, bởi vì có tiên tiến nhất thiết bị cùng nhanh nhất phương tiện giao thông, thành phố A hình trinh trình độ trên diện rộng độ đề cao, phá án suất cùng gia cảnh tốc độ liên tục 3 năm ở cả nước bài đệ nhất, thế cho nên thành phố A án phát suất nhanh chóng rơi chậm lại, hiện giờ là cả nước an toàn nhất thành thị chi nhất. Cảnh Giật Thần một người tiếp một người mệnh lệnh phát ra, làm xong này hết thảy, hắn nội tâm thấp thỏm lo âu mới hơi hơi giảm bớt một ít. A Hồ lại ở trong tối ám kinh hãi, thiếu gia đây là đem sở hữu lực lượng tất cả đều triệu tập đi lên. Máy bay trực thăng ở Cảnh gia nguyên bản chính là phụ trách khẩn cấp, một khi có cái gì phi thường chuyện khẩn cấp đều sẽ dùng đến, cho nên máy bay trực thăng tổ là tùy thời đợi mệnh, tùy thời chuẩn bị cất cánh. Chẳng qua, ở thành phố A loại địa phương này, tam tổ máy bay trực thăng đồng thời dùng đến xác suất phi thường thấp, nếu không phải sự kiện trọng đại, là sẽ không đồng thời vận dụng. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ cần là Cảnh Giật Thần phân phó, mọi người tất cả đều nhanh chóng vô cùng chiều từng người mục đích địa bay đi. Vượt biển Đại Kiều là thành phố A độc hữu, phụ trách liên tiếp thành phố A cùng F thị này hai cái cách hải tương vọng bán đảo, ngày thường từ thành phố A đi F thị nếu không đi vượt biển Đại Kiều yêu cầu đánh xe đi cả ngày, mà nếu đi vượt biển Đại Kiều chỉ yêu cầu 1 tiếng rưỡi. Lệ Cảnh tiểu khu cũng ven biển biên, nhưng là cùng vượt biển Đại Kiều suốt cách một cái thành phố A, một đông một tây, phi thường xa. Thực mau tam tổ máy bay trực thăng liền tới rồi Lệ Cảnh tiểu khu, Cảnh Giật Thần cùng A Hồ thượng máy bay trực thăng, rồi sau đó máy bay trực thăng chờ bọn họ thẳng đến vượt biển Đại Kiều mà đi. Ở máy bay trực thăng thượng, Cảnh Giật Thần nhận được Cảnh Giật Nhiên điện thoại. Cảnh Giật Thần nhìn điện báo biểu hiện nhắc nhở cái kia dãy số, nỗ lực áp xuống trong lòng tức giận cùng sát ý, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả tiếp khởi điện thoại. Ngươi là lại tới tìm chết sao? Hắn ngữ khí giống thường lui tới giống nhau đạm mạc xa cách lại lộ ra vài phần chán ghét không kiên nhẫn. Hắn không thể lộ ra sơ hở, nếu không quý bác thân phận sẽ bại lộ, hôm nay nếu không phải hắn báo tin, hắn liền sẽ lãng phí rất nhiều quý giá thời gian. Trong điện thoại, vang lên Cảnh Giật Nhiên kia muốn cho nhân. Góc truyện audio.com, xinh xinh bóp chết hắn ngả ngớn thanh âm, Cảnh đại thiếu gia, ngươi có phải hay không còn ở bên ngoài vội vàng đâu? Ngươi nếu muốn chết ta có thể thành toàn ngươi, có bản lĩnh ngươi không cần gọi điện thoại, đứng ở ta trước mặt nói chuyện. Ha ha ha, trong điện thoại truyền ra Cảnh Giật Nhiên điên cuồng tiếng cười, chờ hắn cười đủ rồi, mới không nhanh không chậm nói. Ngươi có cái gì ném, Cảnh Giật Thần, ngươi có muốn biết hay không chính mình ném thứ gì đâu? Cảnh Giật Thần chỉ nghĩ mau chóng biết thượng quan Ngưng an nguy, không có một chút ít kiên nhẫn cùng Cảnh Giật Nhiên dây dưa cả giận nói. Có dám mau phóng, chật chật chật ta còn tưởng rằng ngươi là cỡ nào ghê gớm người đâu, nguyên lai ngươi cũng không phải thần tiên a, nguyên lai cũng có ngươi không biết chuyện này a, ngươi Cảnh Giật Thần không phải thần thông quảng đại sao, không phải không gì làm không được sao. Như thế nào chính mình lão bà không thấy cũng không biết. Cảnh Giật Thần tức giận cùng nghiến răng nghiến lợi đều không cần trang, hắn giận dữ hét. A Ngưng ở đâu nhi? Cách Trương,